Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, hối lương hành vi. Vân Tái hư tình giả ý mời ở lại Cát Đạp. Thế nhưng Cát Đạp bày tỏ ngoại lai sứ giả sẽ không dễ dàng tiến nhập bộ tộc khác. Nhất là hắn loại này chân chạy. Hơn nữa uy thần cấp chiến sĩ có thể cảm giác phụ cận nguy hiểm. Hắn bày tỏ đối với hắn loại nhân vật này tới nói. Chỗ nào đều có thể nghỉ ngơi. Không ảnh hưởng. Đương nhiên, Vân Tái trong đêm nghe bên ngoài trở về đội đốn củi nói. Nhìn thấy Cát Đạp một người ẩn hiện tại át chi trạch phụ cận. Gia hỏa này, đến mò địa hình cùng cha tìm tài nguyên A. Bất quá chúng ta cái này chỗ nghèo cực kỳ. Có thể không có kim thạch mỹ ngọc. Chấm ngoặc kép. Tại đầm lớn phụ cận nửa đêm không ngủ được. Rõ ràng là đang tìm cái gì đồ vật. Chỉ là hy vọng hắn đừng chọc đến cái kia lão ô quy. Nói chung, tuyệt đối đừng làm chút ít phiền phức sự tình ra tới. Vu lều ra nhỏ bên trong. Vài cái người lãnh đạo liền tụ tập cùng một chỗ. Vân Tái chỉ vào Vân Phụ nói. Ngày mai, người lĩnh 50 cái tộc nhân. Ta sẽ đem trong bộ tộc đồng binh toàn bộ giao cho ngươi. Đến lúc đó, người cùng Cát Đạp vận 100 thạch lương thực, đưa phó cáo sư thị, ta tin tưởng ngươi có thể làm được đến. Vân Phữu Niên kỳ tại mấy người ở giữa lớn nhất, hơn nữa liền có nhiều lãnh đạo lực cùng quyết sách lực. Nếu như muốn tuyển chọn một cái thay thế mình cùng tộc trưởng ra ngoài người, Vân Phữu trước mắt là thích hợp nhất. Vân Phữu ánh mắt lập tức động lại. Vâng, Vu, hắn nhất thời cảm giác chính mình trách nhiệm trọng đại. Chỉ là Vân Du không hiểu, 100 thạch, không phải 80 thạch là được rồi sao? Vân Tái cười lấy lắc đầu, liền 100 thạch, dương mắt lên nhìn, cùng lão tộc trưởng nhìn nhau một chút, mà còn lại hai người, đều không nói gì, chỉ có Vân Du, Vân Thư, có một ít không hiểu, đống lửa chập chờn, Vân Tái không có quá nhiều giải thích, dù sao cái này nhiều ra đến 20 thạch, cũng không phải cho tế tự. Mà là dùng để hối. Vân Tái dặn dò lấy Vân Phữu. Trên đường lại mang một ít xài lòa. Chúng ta hiện tại khốn cùng. Không có đồ tốt. Lần này ngươi đi cáo sư thị. Phải tất yếu cùng cái này Cát Đạp chuẩn bị cho tốt quan hệ. Tốt nhất là có thể tại cáo sư thị đại vu trước mặt tranh đến chút ấn tượng tốt. Nhớ lấy mọi thứ không nên vọng động. Cố gắng hết mức cùng đừng lên xung đột. Chấm ngoặc kép. Màu hồng thị khí lượng nhỏ hẹp, mà cáo sư thị nó tính tham lam. Mặc dù ta có thể trên thông thiên thính, nhưng chính như đã từng màu hồng thị vu sư nói một dạng. Thiên thính chưa hẳn liền hướng về ta. Đối với tuân sơn thị, xài tăng thị tới nói. Chúng ta là từ trung nguyên đến bại tộc. Bản thân địa vị không cao. Nam phương sơn hệ không quá nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Hiện tại còn mang theo để cho chúng ta tự sinh tự diệt ý tưởng. Nhưng thật ra là trở ngại trung nguyên, hai chữ mà không dám quá phận làm càn. Kỳ thực cũng là, tốt sự tình, chúng ta nếu là trải qua quá thoải mái, bọn hắn chỉ sợ cũng khó chịu hơn. Đến lúc đó liền sẽ đến nhằm vào chúng ta. Bộ tộc cùng bộ tộc ở giữa hỗn chiến. Tại trung nguyên đại đức chỗ, tại đế đào đường mí mắt dưới đều thường có phát sinh. Huống chi là nam phương loại này xa xôi chỗ. Chúng ta quyền nói chuyện. Tại thiên thính trước mặt. Không có khả năng hơn được cáo sư thị. Nam phương sơn hệ cùng trung nguyên sơn hệ cũng không phải là người một đường. Chỉ là nhiếp tại trung nguyên chi uy nghiêm mà không dám đối chúng ta thế nào. Chỉ là buông xuôi bỏ mặc mà thôi. Như chúng ta hiện ra. Cường đại. Bọn hắn liền sẽ cảnh giác. Nhưng nếu như chúng ta quá mức nhỏ yếu. Bọn hắn liền sẽ gấp đôi ức hiếp. Như thế lần này tiến đến. Ngươi vừa muốn thị cáo sư lấy yếu. Liền không thể quá phận nhượng bộ. Cáo sư thị bên trong. Hay hoặc là cái khác tiểu bộ tộc. Nếu là có quá phận vũ nhục chi từ. Ngươi có thể trách cứ. Thị tộc mặt mũi không được vứt bỏ. Dạng này trái lại để cho cáo sư thị cảm thấy chúng ta phiền phức. Ít chút ít trêu chọc. Những cái kia tiểu bộ tộc cũng sẽ ít chút tâm tư. Vân Phữu lẳng lặng nghe, cảm giác chính mình học được rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng có chút xoắn xuýt, cũng không có thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu. vừa muốn tại thích hợp tình huống phía dưới cường ngạnh, liền không thể hoàn toàn để cho người bên ngoài cảm thấy Sích Phương đem diệt. Thế nào nắm chắc trong đó độ, là 10 phần khó khăn. Hắn chính là nghĩ đến, đột nhiên Vân Tái tay đặt ở hắn trên đầu vai. Vân Tái năm nay bất quá 16 tuổi, so Vân Phữu thì nhỏ hơn nhiều. Cái kia thủ trưởng tự nhiên cũng không lớn. Thế nhưng lúc này, Vân Phữu chỉ cảm thấy ấm áp mạnh mẽ. Hắn rủ xuống phía dưới đến, lắng nghe Vu giáo hối. Vân Tái trong mắt, tỏa ra đống lửa quang mang. Thiên tướng xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Vân Phữu đầu rủ xuống thấp hơn, thành kính bất động, toàn thân căng cứng. Vân Đồ, Vân Du, Vân Thư, bọn hắn đều không nói lời nào. Chỉ là chăm chú nhìn Vân Phữu, mà lão tộc trưởng lúc này nửa gương mặt cũng ẩn tại ánh lửa âm ảnh phía dưới. Mãi đến Vân Tái lấy ra thủ trưởng, lão tộc trưởng mới đối Vân Phữu nói. Ta không nói nhiều, chỉ là Vân Phữu, người chuyến này nhớ kỹ. Ta Sích Phương thị người, địa vị có thể thấp, khí thế có thể yếu. Chỉ là một thân ngạnh cốt, tuyệt đối không thể gấp. Chúng ta ngạnh cốt, không thể khom lưng. Vân Phữu song quyền nắm chặt, hướng Vân Tái, hướng lão tộc trưởng bái. Vân Phữu lần này đi, nhất định không dạy những cái kia con chuột lớn làm nhục bộ tộc. Lều ra ở ngoài, bầu trời dần dần hóa thành màu trắng bạc. Rất nhanh, kim sắc quang mang liền mọc lên từ phương đông, mà biến mất một đêm cắt mỗ nhân cũng không biết theo cái kia góc nhỏ lui về tới. Vân Phữu đã rời đi lều ra, chọn lựa tộc nhân. Trong bộ tộc các chiến sĩ đem chính mình đồng chất binh khí giao cho cái này 50 cái đưa lương. Thực thiếu niên, trong bộ tộc đồng binh cũng không nhiều. Vậy cũng là trước đó tại Trung Nguyên đánh trận lúc, người thế hệ trước còn dư lại. 50 tên thiếu niên tiếp nhận những cái kia đồng chất binh khí. Mà lúc này, Vân Phữu lấy được một thanh mang theo vết máu đồng kiếm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong bộ tộc cái kia mỹ lệ phụ nữ hướng hắn gật đầu. Vân Phữu sâu sắc rủ xuống phía dưới đi, biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Vân Tái cũng nhìn thấy viên kia đồng kiếm. Hắn nhìn về phía cái kia phụ nữ. Kỳ thực nàng cũng liền 25-26 tuổi chừng. Chính là lúc trước Mâu Hồng tộc trưởng Vưu Lao nhìn chúng, chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt cái kia Sích Phương thị tộc nữ. Cái cô nương này trượng phu là lúc trước tại vượt sông nước thời gian chết đi. Chuôi này đồng kiếm thuộc về di vật. Nàng hẳn là kêu Vân Tịnh. Vân Tái thấy cảnh này, hơi xúc động, mất đi di vật giao cho mới chiến sĩ. Người đời sau mang theo tiền nhân ý chí, đem vĩnh vô chỉ cảnh đi xuống. Xe gỗ thô bên trên, 100 thạch lương thực sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Cát Đạp rất có ý tứ nhìn thoáng qua Vân Tái, đồng thời hướng hắn nói cảm ơn. Thần sắc trở nên càng thêm nhu hòa chút ít. Ha ha, này làm sao có ý tốt. Chấm ngoặc kép, cùng ăn Tết thu hồng bao một cái tính chất. Trên miệng nói không phải, thân thể cũng rất thành thật. Vân Tái cũng là cười cười. Ngoài cười nhưng trong không cười. Các chiến sĩ đem sợi đằng buộc trên người mình. Cát Đạp nhíu nhíu mày, đối Vân Tái nói, các ngươi không có trâu, thật đúng là phiền phức a, ta trong bộ tộc trước đó không lâu đến Tuân Sơn thần thị ban ân cho một đầu tê giác con non. Đây chính là đồ tốt. Kia là bên trong sơn hệ Ly Sơn phía dưới mới có dị thú. Xanh biết thân như trâu. Nó âm thanh như hài nhi. Là ăn người. Nhưng trải qua Ly Sơn thị thuần hóa sau đó, liền trở thành dùng cực kỳ tốt hộ sơn chi thú. Vật này, lực có thể nắm động đồi núi, di chuyển bộ tộc. Chấm ngoặc kép. Cát Đạp nói xong, cảm thụ chung quanh những thiếu niên kia có thể kinh nghi, có thể chấn động ánh mắt, tâm bên trong quả thực là cực kỳ thoải mái. Thế nào, Sích Phương thị trước đó tại Trung Nguyên, xem ra cũng chưa từng thấy qua cái này tê giác a. Cũng thế, chúng ta kỳ thực trước đó cũng không nghĩ ra, vật này, thế mà có thể có lôi kéo đổi núi, rời núi đổi đường lực lượng khổng lồ. Thật không biết Ly Sơn thị là thế nào huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Vân Tài ánh mắt giật giật. Địa thú, Cát Đạp lắc đầu. Tuân Sơn bên trên cái kia mới là địa thú. Địa thú khó ra a. Tuân Sơn tiểu chỗ mà thôi. mới có mấy cái địa thú. Chúng ta bộ tộc cái kia vẫn là con non. Tạm thời cũng chỉ có thể là kéo cái đống đất nhỏ mà thôi. Vân Tái nhe nhe răng. Lúc này nhìn xem mọi người chuẩn bị lên đường. Liền đi ra phía trước. Vân Phữ vừa đem sợi đằng buộc tốt. Trông thấy Vân Tái tới. Liền vội vàng hành lễ. Nhưng tiếp xuống. Một thanh kim sắc búa đồng liền nhét vào hắn trong tay. Vân Phữ con người bỗng nhiên co rụt lại. Có một ít lo sợ. Vân Tái nhưng là cười lấy vỗ vỗ hắn. Cho ngươi mượn dùng. Cầm phủ Việt người như vu đích thân tới. Chớ làm mất. Vu. Vân Phữ tay đều tại hơi run rẩy. Vân Tái tắc thì vẫn như cũ là cười lấy. Chúng ta thời gian. Nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đúng không? Vân Phữ cắn răng. Trọng trọng nhẹ gật đầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.